Chương 266, không có kiếm rất nhiều năm trong. Lão Nho Sinh ly khai quán trà, bước lên đi yêu thổ đường xá. Lão trưởng quỷ dụi dụi con mắt, mở mắt, quán trà bên trong đã không có một bóng người. Lão trưởng quỷ đi đóng cửa lại, như thế sau đó xoay người đi vào hậu viện. Hậu viện bày biện rất đơn giản, chỉ là một phương bình thường tiểu viện tử. Trong sân có một viên cây hòe già bên cạnh là một cái giếng. Sau đó có một phương bàn đá, có một đầu dài ghế gỗ. Lão trưởng quỷ chậm rãi đi về phía trước. Tại tường viện ở đâu tìm một chút cái quất, hắn đi đến dưới cây hòe già, bắt đầu đào đất, đào không sai biệt lắm nửa khắc đồng hồ trái phải, trong đất lộ ra một cái đen kịt cái hộp rất dài, bên trong mới có thể sắp xếp một thanh kiếm, có lẽ trực tiếp một ít, cái này là một phương cái hộp kiếm. Lão trưởng quỷ vỗ nhẹ nhẹ phía trên bùn đất, động tác nhu hòa, hình như là tại vuốt ve tân nương tử khuôn mặt chú rể quan. Hắn lấy ra cái hộp kiếm, cởi áo ngoài, bắt đầu cẩn thận chà lau phương này cái hộp kiếm, cuối cùng lau bùn đất. Lộ ra hắn nguyên bản bộ dạng, là một phương hết nước sơn nghiêm trọng cái hộp kiếm chất liệu không là vật gì tốt, xem ra cũng đã rất nhiều năm, chỉ là không có ăn mòn quá nghiêm trọng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thanh kiếm hộp đặt ở trên bàn đá, sau đó đi giếng cổ múc nước, nhấp lên một thùng nước, lão trưởng quỷ thanh kiếm hộp mở ra, bên trong là một thanh không vỏ kiếm trường kiếm, thân kiếm rỉ sét loang lỗ, rỉ sắt bên người, hắn ngược lại chút ít nước tại trên bàn đá, sau đó liền ngồi ở dài ghế gỗ trên bắt đầu cọ xát lấy kiếm. Hắn cọ sát thật lâu, thẳng đến thanh trường kiếm kia rỉ sắc hoàng to và am, agraver, n róc ra, thẳng đến thanh trường kiếm kia lại lần nữa hàng quang theo người, không chút khách khí mà nói, thanh kiếm này trong tay hắn, không có quá nhiều người không thể giết, ngoại trừ đám mây cái kia 10 cái thánh nhân, ngoại trừ yêu thổ những cái kia đại yêu, trừ đi vị kia kiếm tiên, nguyên lai còn là còn có rất nhiều người không thể giết. Lão trưởng quỷ đã già nua trong đầu bắt đầu nhớ lại những năm kia ra tay giết người hoàn cảnh. Nghĩ đến muốn từ nơi ấy đưa ra một kiếm mới có thể để cho đối phương khó lòng phòng bị, nghĩ đến muốn thế nào mới có thể tại nhanh nhất trong thời gian mang đi đối phương tính mạng, suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng nhưng là thở dài, lúc trước hắn nói mấy thứ gì đó, dưới gầm trời này, luyện kiếm liền sau cùng không bình thường đấy, bất kể là ai, đứng ở đó cánh cửa trước, đều chưa chắc gặp lùi bước, tính mạng chỉ sợ khi bọn hắn xem ra, thật đúng là không quá quan trọng, kỳ thật những lời này có sai, hắn cũng là luyện kiếm, có thể hắn đứng ở cánh cửa trước liền rút lui. Không dám rút kiếm đi phía trước, những năm này càng ngay cả kiếm đều không có sắc, đến một lần ấy nấy, thứ hai chính là hắn đầu muốn sống, chỉ là hiện tại, giống như không thể không rút kiếm rồi. Lão trưởng quỷ đục ngầu trong tầm mắt xuất hiện một cái áo bào trắng nam tử, người nọ bên hông treo lấy kiếm, liền đứng ở trước mặt hắn. Người này trên thế gian có rất lớn danh khí, lúc trước rất lớn, tại vài ngày trước chém giết một vị Thương Hải đại yêu sau đó liền càng lớn, có thể nói, hiện trên thế gian không có có bất cứ người nào có thể cùng hắn sánh vai. Đặc biệt là luyện kiếm, đều chỉ có thể nhìn lên Triêu Thanh Thu. Lão trưởng quỷ cũng là một cái kiếm sĩ, hơn nữa tại hắn thành danh những năm kia, còn không có Triêu Thanh Thu, nhưng bây giờ đứng ở trước mặt hắn, mặc dù là hắn một lần nữa nói ra kiếm, cũng có chút tay run, run là nguyên ở nội tâm sợ hãi. Mặc dù hắn cũng là đứng ở đó đạo môn hạm trước kiếm sĩ, đối mặt đã bước qua cái kia đạo môn hạm kiếm sĩ, như cũ không có bất kỳ thắng khả năng. Hắn biết rõ, Triêu Thanh Thu rất có thể là tới giết hắn đấy. Hắn không biết Triêu Thanh Thu là làm sao biết hắn ở chỗ này, rõ ràng hắn một thân kiếm khí đã che lấp rất khá, mấy trăm năm không có động thủ, đổi là không có người gặp nghĩ đến cái này bán trà lão trưởng quỷ sẽ là một vị đăng lâu cảnh kiếm sĩ, luận kiếm đạo tu vi, Hứa Tịch tự hồ cũng không kịp nổi hắn. Triêu Thanh Thu nhìn xem cái này đầu sống ở kiếm sơn những cái kia trong điển tịch nhân vật, đạm mạc nói hai chữ, Mạnh Tấn. Lúc trước lão trưởng quỷ cùng lão nho sinh nói chuyện phiếm thời điểm, đã nói quá năm có người gọi là Mạnh Tấn, đi yêu thổ. Nghĩ đến muốn đi lên phía trước một bước, đi qua cánh cửa kia hạm, nhưng về sau chết rồi, kỳ thật không phải cái dạng này, hắn lúc trước hoàn toàn chính xác tại yêu thổ, chỉ là bởi vì một ít chuyện, mà không có dám đi lên phía trước qua một bước kia, cuối cùng trở lại chỗ này bên bờ biển, giết vị kia lão trưởng quỷ, đã thành bộ dáng của hắn, bán rượu cũng biến thành bán trà, lúc trước hắn nói có ít người nhớ không rõ rồi, không phải nói hắn thật sự nhớ không nổi rồi, chỉ là bởi vì thật sự là hắn không biết, hắn chưa từng gặp qua những người kia. Sao có quen thuộc, Mạnh Tấn nhìn xem Triêu Thanh Thu, trên mặt dày đều là mỏi mệt, ta chỉ là muốn sống sót, Triêu Thanh Thu có lẽ có thể hiểu được, nhưng không hẳn như vậy có thể tiếp nhận, nếu không phải là như thế, hắn vì sao không ly khai Bắc Hải, Triêu Thanh Thu nhìn xem Mạnh Tấn, Hứa Tịch chết rồi, Hứa Tịch là đồ đệ của hắn, cũng là hắn đồ đệ duy nhất, nếu miệt mài theo đuổi đứng lên, Hứa Tịch là hắn đồ đệ, Trần Thẳng chính là đồ tôn của hắn, Lý Phù Giao càng là cùng hắn quan hệ không phải là nông cạn, Mạnh Tấn tâm tình không có gì phập phồng. Hắn nhẹ gật đầu, hắn vốn có cơ hội vượt qua cuối cùng một cánh cửa hạm đấy, chỉ là hắn bị, được quá nhiều đồ vật liên lụy, chỉ là đứng ở đó cánh cửa trước, cũng không thấy được là một chuyện tốt, không phải người mọi người cùng ngươi Triêu Thanh Thu giống nhau. Năm đó Triêu Thanh Thu vì cái gì có thể tại nơi này thế gian đi ra một bước cuối cùng, cũng không người nào biết. Kiếm sĩ nhất mạch cái này 6.000 năm trong đã thành tam giáo cái đinh trong mắt, kiếm tiên càng là không dung xuất hiện. Triêu Thanh Thu vì sao có thể tại cục diện như vậy dưới trở thành Thương Hải, một mực là một câu đố đoàn. Triêu Thanh Thu không định đi kể lễ chuyện này. Ngươi biết ta muốn hỏi điều gì? Hắn lẳng lặng nhìn Mạnh Tấn, một vị kiếm tiên, muốn biết một ít gì đó, không phải một kiện rất chuyện khó khăn. Nhất là trước mặt hắn chính là cái người kia, rất sợ chết, ta nghĩ sống sót. Cái này là hôm nay Mạnh Tấn lần thứ hai nói những lời này. Lần này nói những lời này thời điểm ngữ khí rất nhạt, nhưng ý tứ rất nặng. Ngươi muốn là không ở lại tánh mạng của ta, tự không khả năng đạt được tin tức kia. Hắn không lo lắng Triêu Thanh Thu lật lọng, bởi vì Triêu Thanh Thu không phải người như vậy. Triêu Thanh Thu hơi trào phúng nói, ta nghĩ đến ngươi thanh kiếm mài tốt, lại bày ra cái này tư thái, là muốn lấy muốn nói cho ta, ngươi còn có một phần làm kiếm sĩ kiêu ngạo. Mạnh Tấn cau mày, ngươi là kiếm tiên, dưới đời này ai cũng có thể giết, ta không phải, ta không dám đối với ngươi xuất kiếm. Những lời này nói được rất thản nhiên, nhưng mà vốn không nên tại hắn loại cảnh giới này kiếm sĩ trong miệng nói ra. Hôm nay nếu đổi lại mặt khác một vị đăng lâu cảnh kiếm sĩ, chỉ sợ sớm đã rút kiếm tin tưởng hướng. Mặc dù ngươi là kiếm tiên thì như thế nào? Triêu Thanh Thu mặt không biểu tình, không biết suy nghĩ cái gì. Mạnh Tấn thấp giọng nói, Triêu Thanh Thu, không có người muốn chết, ta cũng không muốn, ngươi giết ta không có ý nghĩa gì, sẽ khiến ta sống sót, ngươi có thể đạt được ngươi muốn có được đồ vật gì đó. Triêu Thanh Thu nhẹ gật đầu, nói đi. Đã nhận được Triêu Thanh Thu nhận lời, Mạnh Tấn thanh kiếm thả lại cái hộp kiếm, sau đó bắt đầu nói cái gì đó. Triêu Thanh Thu nghe được rất nghiêm túc, thỉnh thoảng mở miệng muốn hỏi. Mạnh Tấn vì sống sót, không có bất kỳ dấu giếm đem hắn biết rõ đấy những vật kia đều nói ra. Triêu Thanh Thu đã nhận được mình muốn đáp án, hắn đến Bắc Hải, giết Thương Hải đại yêu, bất quá là nhân tiện một sự kiện, là quan trọng nhất hay là muốn tìm được người này, hỏi hắn một ít chuyện, hỏi không ra, liền giết hắn đi, những chuyện kia rất trọng yếu.